cưng vợ đến tận cùng. Chương 1013. Bây giờ nên có tiểu bảo bối rồi. Góc truyện audio.com. Cách chương.